Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596 hẳn là nghe thấy được người sống khí vị. 3 phút sau, Ứng Hồng mở mắt, theo sau yên lặng đi đến nhà giam bên trong. Ngồi xuống, không rên một tiếng, thấy Ứng Hồng dáng vẻ kia. Tiết Lưu có chút lo lắng, đi đến Ứng Hồng bên người ngồi xuống. Hỏi, Ứng Hồng, ngươi làm sao vậy? Ứng Hồng nghe vậy, nhìn về phía Tiết Lưu, nhỉ non nói, đừng nói chuyện, làm ta dựa dựa, dứt lời. Liền dựa vào Tiết Lưu bả vai, vô thần nhìn phía trước, mụ mụ, nàng đều nhìn thấy gì? Bộ xương khô, hình người bộ xương khô, ma thú bộ xương khô, toàn bộ bên ngoài đều là bộ xương khô, có chút bộ xương khô còn ở đánh nhau. Ma thú cũng là, giống như là như nước với lửa hai bên, đánh kia kêu một cái thảm, kỳ ba nhất sự tình chính là những cái đó tuy rằng là bộ xương khô. Chính là lực lượng lại là thật sự, phi thường cường đại, vô tà đi ra ngoài hơi chút có thể chống cự một hồi. Nàng cùng Tuyết Lưu đi ra ngoài đi không đến 1000 mét liền phải bị buộc trở về. Nghĩ đến đây, Ứng Hồng nhìn về phía nam nhân kia, hỏi. Những cái đó chẳng lẽ chính là bị chôn ở chỗ này thần hoặc là ma? Nam nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như trả lời Ứng Hồng. Được đến trả lời lúc sau, Ứng Hồng hoàn toàn không nói. Dù sao đi ra ngoài cũng là chết, còn không phải an nhàn đãi ở chỗ này. Nửa ngày lúc sau còn có thể nhìn xem Ninh An cùng đế tinh thần tình huống. Nghĩ đến Ninh An cùng đế tinh thần, Ứng Hồng cả kinh. Hỏi, Ninh An cùng sao trời nên sẽ không có việc gì đi? Bọn họ hai cái còn ở bên ngoài a, bọn họ sẽ không có việc gì, nam nhân nói xong. Hướng tới vương ghế đi qua, vừa đi một bên nói, bọn họ thân ở ảo cảnh, bên ngoài vài thứ kia vào không được, nếu vài thứ kia có thể tiến vào ảo cảnh, hắn lại như thế nào sẽ đem bọn họ lưu tại bên ngoài? Nghe được hắn nói như vậy. Ứng Hồng yên tâm đi liền sợ vài thứ kia đi vào. Đến lúc đó đừng nói Ninh An. Đế tinh thần đều chỉ có bị nháy mắt hạ gục phân. Ứng Hồng, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Xem Ứng Hồng tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng. Mộ Dung Lan càng thêm tò mò. Không có gì, Ứng Hồng cười cười. Dựa vào Tiết Lưu bả vai nhắm hai mắt lại. Phanh, phanh, va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Nguyên bản nhắm mắt lại Ứng Hồng cả kinh, mở to mắt đứng lên, chạy đến nhà giam bên cạnh, nhìn nam nhân kia hỏi, uy, nên không phải là ta nhìn đến vài thứ kia đi. Nam nhân nghe vậy, không chút để ý nhìn Ứng Hồng liếc mắt một cái, ném cho nàng 3 chữ, ngươi nói đi, như vậy trả lời, không thể nghi ngờ chính là nói đúng rồi, chúng nó như thế nào sẽ đến nơi này. Ứng Hồng có chút buồn bực. Nếu là cái này hoàng điện bị những người đó công kích hư nói. Bọn họ chẳng phải là đều xong đời. Hẳn là nghe thấy được người sống khí vị. Hơn nữa các ngươi này nhóm người có ma còn có yêu có tinh linh còn có long. Sẽ đem chúng nó hấp dẫn lại đây cũng chẳng có gì lạ, nam nhân nhàn nhạt nói. Ứng Hồng khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Thật cẩn thận hỏi, kia nơi này có thể ngăn trở chúng nó công kích sao? Nhìn đến Ứng Hồng cái dạng này, nam nhân có chút vô ngữ, nàng liền không thể an tĩnh điểm sao. Hoàng điện nếu có thể vạn năm không ngã, tự nhiên là có chỗ hơn người, cũng có thể đủ ngăn cản vài thứ kia công kích. Nói cách khác, nơi này đã sớm hủy hoại. Bất quá lúc này đây hấp dẫn nhiều một chút, Hoàng điện kham yêu a, không chuẩn nói chuyện, nam nhân quát chói tai một tiếng. Đôi tay bên trong lực lượng thoáng hiện, kia lực lượng ra tới lúc sau, liền bay thẳng đến Hoàng Điện Đại Môn mà đi, theo sau dừng ở trên cửa lớn mặt, kia nguyên bản đã bị lực lượng ra cố Đại Môn lại tiếp thu đến này lực lượng lúc sau. Trở nên càng thêm củng cố, đại gia ngủ ngon, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, 10 chương đổi mới xong, hết chương.